Kỵ sĩ thứ 9, chương 42, lý do không giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người sinh ra đã sẵn lòng trở thành người ủng hộ nhiệt tình, người tùy tùng và người truyền bá của những tin tức giật gân. Loại bản tính này đã vượt qua khát vọng tìm hiểu sự thật của bọn họ. Điều kiện để tin đồn được sinh ra là thành kiến xã hội. Và nội dung của tin đồn thường liên quan với những điểm nóng trong xã hội được nhiều người quan tâm. Vì vậy một ngày sau khi Caffini đến thăm Jerry Ferry, đầu đường cuối ngõ thành Greenwich, khắp nơi đều có rất nhiều tin đồn. Tất cả mọi tin đồn đều xoay quanh một chủ đề. Tên thiếu gia ngu ngốc nhà Stedman dùng vũ lực uy hiếp và ép hôn công chúa đi đến thăm hắn. Sau đó ép nàng ăn một nửa chiếc bánh nghe nói đã mốc meo. Đồng thời với việc phát huy sức tưởng tượng phong phú xoay quanh chủ đề này, bọn họ còn không quên cảnh báo lẫn nhau. Thằng thiếu gia ngu ngốc này háo sắc kinh người. Bất kể là bà già 70-80 hay là cô bé 7-8 tuổi, tốt nhất đều nên tránh hắn thật xa. Cho nên đề tài hot nhất ở kinh đô bây giờ không còn là truyền tụng sự tích anh hùng của Jerry Ferry chém giết Gosa, mà lại thịnh hành chuyện tên thiếu gia ngu ngốc này sàm sỡ uy hiếp công chúa như thế nào. Nói cách khác, trong thời gian này Jerry Ferry luôn là đề tài hot nhất ở đế đô. Khi đứng bên đài phun nước ở quảng trường Vườn Hồng nghe Azidas thuật lại các tin đồn có liên quan đến hắn, Jerry Ferry suýt nữa chết nghẹn. Trong lúc bội phục sức tưởng tượng cực cao của mọi người ở thế giới này, hắn lại không hề có giác ngộ về nhân ngôn đáng sợ, cũng không hề kỳ vọng vào cái gọi là tin đồn dừng lại trước trí giả. Đương nhiên ngoại trừ trường hợp trí giả có bề ngoài dịu dàng, nội tâm điên cuồng đến mức dám đem tính mạng làm tiền đặt cược như Caffini. Khi hắn thay đổi góc độ một thương đâm về phía Caffini, Jerry Ferry biết Caffini đã chọc thủng lớp ngụy trang của hắn. Nếu như đúng là một thằng ngu thì một là không xuất thương, hai là đã xuất thương thì sẽ không bao giờ đổi hướng. May mà Caffini cũng là một người hiểu ý. Nàng không hề chọc thủng trò ngụy trang của Jerry Ferry ngay, mà lại rất phối hợp diễn nốt tình huống máu chó tiếp theo với Jerry Ferry. Đối với nàng, gả cho Jerry Ferry đã là một sự thật không thể thay đổi. Không bằng nhân cơ hội này cho hắn chút thể diện trước. Còn rốt cục Jerry Ferry đang định làm gì thì nàng chỉ có thể đoán được một chút chứ không đoán được toàn bộ. Với chiếc huy hiệu được Jerry Ferry ám độ trần thương nhét vào trong nửa chiếc bánh đó, Jerry Ferry tin rằng dựa vào IQ của Caffini, nàng nhất định có thể suy đoán ra rất nhiều ý nghĩa. Còn rốt cục là ý nghĩa gì thì khi đó Jerry Ferry cũng không suy nghĩ nhiều. Muốn làm như vậy thì cứ làm như vậy. Đây hoàn toàn là một loại cách làm vô trách nhiệm. Lúc này Jerry Ferry đang đứng phiền muộn bên cạnh bồn nước, lại không phải vì những tin đồn đó mà là hắn nâng thương ngưng thần ngừng thở đâm rất nhanh về tia nước trước mặt. Sau khi thu thương lại không có gì bất ngờ xảy ra. Vệt nước trên mũi thương lạnh lùng gạt bỏ mọi mơ mộng trong lòng hắn. Hắn chống mũi thương xuống đất, mệt mỏi dựa đầu vào cán thương. Lần nữa hồi tưởng khí thế hào hùng khi con mắt đó xuất thương, dùng sức mạnh thuần túy bức bách ra uy thế của một thương đó. Nếu như nói một thương đây là con mắt chỉ đường tu luyện cho hắn, vậy hắn phải tu luyện như thế nào? Jerry Ferry tự nhận là mình còn chưa đến mức vô cùng thông minh, cũng không có bản lãnh nhìn qua rồi tự ngộ. Còn phương pháp tu luyện lão khuê nô cho hắn rõ ràng là phương pháp tu luyện đỉnh cấp nhất. Có điều liên tiếp tu luyện nửa tháng nhưng hắn vẫn không có bất cứ tiến bộ nào khiến hắn cảm thấy cực kỳ thất vọng. Tâm tình khó chịu, hắn lần nữa cầm thương tiện tay đâm tới. Khi thờ ơ nhìn về phía mũi thương, hắn triệt để sững sờ. Trời, ngươi đừng đùa ta nữa được không? Nhìn mũi thương khô ráo không hề có vệt nước, Jerry Ferry khóc không ra nước mắt. Mỗi lần thực hiện hết sức chăm chú lại đều chấm dứt với thất bại. Còn tùy ý đâm hai lần vậy mà toàn bộ thành công. Chẳng lẽ tu luyện cũng chú ý tâm tình vui vẻ? Phải thoải mái chứ đang chơi đùa sao? Jerry Ferry bắt đầu vắt óc tưởng tượng, hồi tưởng, sau đó trên gương mặt căng thẳng nở ra một nụ cười như hoa. Ta đúng là ngốc thật, đây rõ ràng chính là cách bắn bia di động trong kiếp trước mà. Phải chú ý bắn đón đầu, tự nhận là đã tỉnh ngộ. Tâm tình Jerry Ferry cũng tốt lên. Trước kia mỗi lần hắn đâm tia nước đều phải nhìn rõ khe hở sắp xuất hiện giữa hai giọt nước rồi mới đâm. Bây giờ hắn cần phán đoán trước, căn cứ tốc độ xuất thương của mình, tốc độ nước chảy, còn có hướng gió, sức gió, vô số yếu tố cần tính toán khác nhau. Đầu óc Jerry Ferry sắp nổ tung, luyện thương còn phức tạp hơn xạ thủ bắn tỉa trong kiếp trước. Đương nhiên, đối với Jerry Ferry đã sống lại một lần, những vấn đề này đều không phải vấn đề. Hắn chỉ cần một phương pháp hữu hiệu. Hắn có thời gian để thích ứng từ từ, để dần tinh giản quá trình rườm rà này. Bên đài phun nước, Jerry Ferry xuất thương lần nữa. Thương đầu tiên có nước, thương thứ hai vẫn có nước, thương thứ ba vẫn có, thương thứ 10, lần này rốt cục không có. Ai biết có phải nhờ vận may hay không? Tiếp tục, nếu như nói phụ nữ chăm chú là xinh đẹp nhất thì đàn ông chăm chú không thể nghi ngờ chính là đàn ông có sức hấp dẫn nhất. Lúc này hình như Jerry Ferry đã lập tức vứt bỏ vẻ uể oải hắn cố đeo lên người. Cả người phát ra một loại khí khái ép người. Vẻ uy nghiêm và quý khí của một kẻ bề trên khiến Adidas bên cạnh cảm thấy như khoảng cách giữa hai người xa nhau đến ngàn vạn dặm. Đối với một người chăm chỉ và chuyên chú, khi họ cúi đầu mặt trời mới mọc, đến lúc ngẩng đầu sao đêm đã mọc đầy trời. Nhìn mặt trời lặn sau dãy núi phía tây, nhìn mẹ dẫn thị nữ đến gọi mình về nhà ăn cơm. Lần đầu tiên Jerry Ferry phát hiện thời gian trôi qua nhanh như thế. Đương nhiên, hôm nay tâm tình rất tốt. Hắn vẫn sải bước đi đến phủ công tước như mọi ngày. Đồng thời lớn tiếng ca hát bằng ngôn ngữ của kiếp trước. Mặt trời khuất núi, dáng đỏ đầy trời, chiến sĩ tập bắn, thu bia về doanh, cờ đỏ tung bay, phản chiếu ánh hồng, tiếng ca vui vẻ, vang vọng chiều hôm. Align, GT, GT, Quality, 2 BGKL, FFFFFF, 400, 2, 250, Name, Align, Tie, Application, X, Subway, Flash, PLUGINSPAGE, GT, khi đi cùng làn điệu thoải mái vui vẻ như thế. Tiếng thương ma sát với nền đá lần này không khiến Adidas đi theo phía sau Jerry Ferry phải bịt tai. Ngược lại còn tỏ vẻ rất hưởng thụ trước phong cách âm nhạc đậm chất heavy metal này. Điều này thật sự làm mọi người khó hiểu. Ngày qua ngày, mùa hè dần qua, sáng sớm trên quảng trường vườn hồng không còn có vẻ ầm ĩ ngày xưa. Trong yên tĩnh tràn ngập hơi thở lạnh lẽo mơ hồ. Mặt trời mới mọc chiếu bóng dáng các kỵ sĩ giáp đen rất dài trên quảng trường. Những giọt sương trên người bọn họ phản chiếu ánh sáng chói mắt. Luyện tập một hồi đã mỏi như chân tay. Jerry Ferry ngẩng đầu nhìn mặt trời. Trong lòng nguyền rủa mặt trời bò quá chậm. Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng đến mỹ vị bữa trưa. Tiếng vó ngựa rộn ràng quấy nhiễu món lợn sữa và ngỗng nướng trong mơ của Jerry Ferry. Chúng tới tấp bay đi. Jerry Ferry nổi nóng ngẩng đầu nhìn lại. Ngựa trắng, giáp bạc, thương bạc, không phải ca đâu thì là ai? Trong khoảnh khắc, người ngựa đã đến bên bồn nước. Ca đâu xoay người xuống ngựa giận dữ nhìn Jerry Ferry uể oải. Nhìn ca đâu vẫn oai phong không kém trước đây. Có điều đôi mắt sâu như nước mùa thu của nàng đã tiều tụy không còn ánh sáng. Hắn đoán được vì sao ca đâu cần đến. Nhưng điều này không quan trọng. Sau một thời gian dài linh hồn bị thiêu đốt một ngày dài như một năm. Có có thể chết dưới kiếm ca đâu. Hoàn thành tâm nguyện của nàng, hắn cũng xem như chết có ý nghĩa. Cổ họng Jerry Ferry chạy lên chạy xuống một lượt. Hắn chống trường thương đứng thẳng dậy. Dường như hắn có hàng ngàn hàng vạn lời muốn an ủi người phụ nữ đau xót vì mất thân nhân này. Hắn đưa tay về phía ca đâu. Hình như muốn ôm nàng vào lòng an ủi một phen. Bàn tay dừng lại giữa đường. Hắn nói ra hai âm tiết. Ca đâu, lời nói mang áy náy vô tận. Vô số tự trách, và cả vô lực. Bàn tay nắm cây thương bạc của ca đâu run rẩy. Nàng muốn nói với Jerry Ferry. Chiến đấu với ta, nàng phải dùng ngọn thương này đâm nhín 10 lỗ thủng trên người Jerry Ferry. Nhưng nàng thật sự không hạ thủ được. Trong lòng vẫn tự mắng mình vô dụng. Nhưng ngoài miệng nàng lại nói. Jerry, thân thể ngươi đỡ hơn chưa? Nói xong chính ca đâu cũng không biết mình đã nói gì. Trên thực tế mỗi ngày nàng đều tự nói với mình một lần phải đi giết Jerry Ferry. Nhưng nàng vẫn không đi. Đến tận lúc nghe thấy tin đồn ướt át về thằng ngu và công chúa nàng mới quyết định phải đi. Thân thể ta có đau đến mấy cũng không bằng nỗi đau trong lòng nàng. Jerry Ferry thâm tình chăm chú nhìn ca đâu. Nàng biết không, khi được biết chân tướng trong lòng ta cũng đau như nàng. Jerry Ferry không nói câu này ra miệng. Hắn biết vì sao hôm nay ca đâu đến. Cho nên ngay cả lời xin lỗi hắn cũng không muốn nói. Hắn sợ nói ra thì ca đâu sẽ không hạ thủ giết hắn được. Mỗi ngày đều phải kéo dài hơi tàn vì linh hồn bị thiêu đốt. Hắn không chỉ một lần nghĩ tới việc dùng cái chết để giải thoát chính mình. Còn có lúc nào tốt hơn cơ hội bây giờ nữa. Ca đâu quay mặt sang một bên. Người cũng biết sao. Sau khi về kinh ta đã nghe nói. Gosa là bố đẻ của nàng. Không phải ngươi đã trở nên ngu ngốc rồi sao? Cuối cùng Jerry Ferry cũng nhìn ra. Không phải ca đâu tới giết hắn mà là đến tán gẫu với hắn. Tâm tư của người phụ nữ này. Thật sự, ôi, ta mắc một loại bệnh lạ. Không biết còn có thể sống đến ngày mai hay không. Có ngu ngốc hay không cũng không quan trọng gì. Cho nên ngươi muốn mượn tay ta để tìm chết đúng không? Ca đâu vẫn thông minh như vậy. Jerry Ferry cười cười bất đắc dĩ. Hắn thật sự không biết có nên giải thích hay không. Jerry Ferry, hôm nay ta không giết ngươi là bởi vì bây giờ ta vẫn là con dân đế quốc. Ngươi phải sống tử tế. Chờ ta lấy thân phận ca đâu hoa hồng máu đến giết ngươi. Cuối cùng ca đâu tìm lý do cho chính mình. Nói xong xoay người lên ngựa rời đi. Ngày nàng đi, ta sẽ đến tiễn nàng. Giọng nói của Jerry Ferry từ xa xa vang tới trong tai ca đâu. Ca đâu cố gắng tự nói với mình. Không được nghe, không được nghe. Vì sao sau khi nghe trong lòng nàng lại thấy vui vui? Bởi vì trong cảm nhận của hắn, mình là một người phụ nữ đáng để hắn điên cuồng sao? Cách chương.